Tập 4. Tôi là cảnh sát hình sự của Tân Thành. Lâm Biến Thủ rút thẻ công tác từ trong túi quần ra, động tác như thể muốn ném thẳng vào mặt Lưu Tân Phi. Anh có hứng thú với Pua học ở hệ thống nào? Ban đầu, nguồn tài liệu ở đâu? Đã thử bao nhiêu cô gái rồi? Gần đây chúng tôi đang điều tra một đường dây sử dụng kỹ thuật PUA để lừa đảo và bị tình nghi có liên quan đến cái chết của một cô gái. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta cần nói chuyện một chút. PUA là cái gì? Tôi không biết. Anh là cảnh sát mà lại đổ oan cho người dân vô tội thế à? PUA gì đó, ghê chết người hay không, chẳng liên quan gì đến tôi hết. Tôi đến để gặp mặt đối tượng xem mắt. Chúng tôi đang nói chuyện phía bình thường. Lưu Tân Phi nhìn người đàn ông cao to trước mặt, lại nhìn thẻ công tác có vẻ là hàng thật giá thật của anh ta, thoáng bối rối, ánh mắt lập tức liếc nhìn Giang Ninh bên cạnh, hoảng hốt cầu cứu. Giang Ninh, em giải thích rõ đi, đây là sao? Nhịp tim Giang Ninh lúc này như dừng lại, chỉ hy vọng ngay tại thời điểm này thế giới bị hủy diệt. Lâm Yến Thủ vào đây lúc nào? Đã nghe được bao nhiêu? Các người là cùng một phe à? Định chơi trò lừa tình tống tiểu ông đây sao? Lôi Tân Phi nhìn Giang Ninh vẫn đứng trên trời trồng một chỗ, không có phản ứng lại, lại nhìn tay cảnh sát hình sự tự xưng trước mặt, không khỏi giật mình lẩm bẩm. Khó trách gì hai cô nói cô là thứ phụ nữ lập dị. Động tác của Lâm Yến Thủ cực nhanh, Lôi Tân Phi còn chưa kịp phản ứng đã bị quật mạnh đập vào mặt bàn. Bang một tiếng, mặt của anh ta đã bị dán chặt lên mặt bàn. Giang Ninh giật mình. Lâm Yến Thủ, giữa trốn công cộng vũ nhục người khác, hành động này thuộc vào hành vi cố tình gây hấn sinh sự. Lâm Yến Thủ dùng cùi chỏ đè ép Lưu Tân Phi, một tay khác nhanh chóng rút ví tiền trong túi anh ta ra, ngón cái lướt qua thẻ căn cước công dân bên trong. Lưu Tân Phi, sinh năm 1985. Động tác của Lâm Yến Thủ nhìn thì nhẹ nhàng, linh hoạt, nhưng lại cực kỳ có lực. Lưu Tân Phi mặt đỏ tía tai, cắn răng gồng mình cũng không tài nào động đậy được. Gã ta bắt đầu sợ hãi. Anh làm cái gì vậy? Tôi cũng không phạm tội gì cả. Nhân viên của cửa hàng KFC cũng hoảng hốt chạy tới. Thưa quý khách, có chuyện gì vậy ạ? Sao sao ở đây? Lâm Yến Thủ nói. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cô cậu lâu đâu. Giang Ninh há to miệng, nhưng vẫn không tài nào nói được câu gì. Lâm Yến Thủ thay đổi rất nhiều, lại dường như chẳng thay đổi gì cả. Vừa rồi lúc anh ta ra tay đánh người, dáng điệu vẫn ngông cuồng, tự kiêu, hệt như ngày còn niên thiếu. Xin lỗi, có lẽ vẫn nên đến đồn công an xử lý thì hơn. Lâm Yến Thủ nhìn kỹ thẻ căn cước công dân của người kia, lại nhét cẩn thận trở về túi của Lưu Tân Phi, ánh mắt quét qua Giang Ninh. Hắn ta... Hai mắt Giang Ninh đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch. Nửa câu sau của Lâm Yến Thủ nghẹn lại trong họng, hầu kết khẽ động, cuối cùng tự thay cô quyết định. Nào đi, đến đồn cảnh sát giải quyết. Thôi, không cần đâu. Cuối cùng Giang Ninh cũng ổn định lại cảm xúc. Thật ngại quá, làm phiền anh rồi. Xin lỗi. Lâm Yến Thủ nhanh chóng rời ánh mắt đặt trên người Giang Ninh, nhàn nhạt liếc nhìn kẻ đang bị mình kẹp chặt tay, nằm bẹp dí trên bàn, lạnh lùng nói. Chuyện này kết thúc, coi như kết thúc. Thành thật xin lỗi. Về sau mở miệng ra, nói lời sạch sẽ một chút. Lâm Yến Thủ buông tay, cất thẻ công tác vào túi áo khoác. Lưu Tân Phi được trả tự do, sờ lên cổ lùi nhanh về sau hai bước, cảnh giác nhìn Giang Ninh một cái, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi quán KFC. Lâm Yến Thủ rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Giang Ninh. Giang Ninh không biết tại sao anh lại đưa khăn giấy cho mình, nhưng anh đã đưa, Giang Ninh cũng theo phép lịch sự mà nhận lấy. Cảm ơn. Đã xảy ra chuyện gì? Chủ tề nhìn Giang Ninh lại nhìn Lâm Yến Thủ. Người nhà giới thiệu, trước đó cũng không biết rõ. Hôm nay cảm ơn hai người. Giang Ninh bình tĩnh đáp, âm thầm đè nén tất cả những cảm xúc nhộn nhạo đang trào lên, dùng hết khả năng để ngữ điệu, nét mặt bình tĩnh nhất có thể. Ai chẳng muốn gặp người yêu cũ trong tư thế đường hoàng, còn cô lại để Lâm Yến Thủ thấy mình trong tình cảnh mất hết thể diện như hiện tại. Đúng là mất mặt. Tôi còn có việc cần làm. Đêm nay tôi trực ca đêm, vậy hôm khác lại ôn chuyện. Tôi đi trước đây. Quay lại lúc nào thế? Lâm Yến Thủ bỗng nhiên mở miệng. Giang Ninh nhìn về phía Lâm Yến Thủ. Lâm Yến Thủ cũng đang chăm chú nhìn cô. Anh đứng không tính là thẳng, cặp chân dài hơi mở ra, Tư thái từ trên cao nhìn xuống. Hôm nay anh không còn mặc đồ dành cho bệnh nhân nữa, mà mặc một chiếc áo khoác jacket đen, bên trong là một chiếc áo phông tối màu. Anh có ý gì? Mấy giờ cậu mới vào làm? Chu Tề tiếp lời, vừa cười, vừa đi tới. Hay là chúng ta cùng ăn tối đã? Tôi đưa cậu về bệnh viện. 5:30. Giang Ninh nhìn đồng hồ trên cổ tay, cố gắng duy trì chút thể diện cuối cùng, kiếm cớ đáp. Đã 5 giờ rồi, không còn kịp nữa. Không bằng thế này, gần nhất hai người khi nào rảnh, tôi mời cả hai bữa cơm. Tết Trung Thu cậu được nghỉ không? Là ngày kia đấy. Chu Tề nói, có thời gian chứ? Thật sự muốn ăn với nhau bữa cơm đơn giản thôi sao? Có. Giang Ninh trả lời bổ sung thêm. Thời gian nghỉ của bệnh viện vốn thường xuyên biến đổi. Tôi cũng không chắc chắn đến hôm đó có thay đổi gì hay không. Vậy cứ quyết thế nhé. Tết Trung Thu, Haji Lao ở quảng trường trung tâm. Nếu cậu không bận, vậy tụi mình gặp nhau ở đó. Nếu cậu bận thì hẹn nhau dịp khác. Chủ tế thân thiết mỉm cười. Hẹn gặp lại. Ừ, tạm biệt. Tôi đi đây. Dáng người cao gầy của Giang Ninh dần đi khuất. Cô không lái xe mà đi thẳng vào bệnh viện theo cửa phía tây. Hai anh chọn món gì ạ? Nhân viên phục vụ hỏi. Không gọi. Lâm Biến Thủ xoay người đi ra khỏi cửa hàng. Đã bao nhiêu năm anh không ăn KFC? Lâm Biến Thủ đi đến ven đường nơi chiếc Mercedes-Benz G500 đang đỗ, mở cửa ngồi vào vị trí tay lái phụ, rút mấy tờ giấy là ướt lau tay. Giang Ninh đang khóc sao? Tại sao cô ấy lại khóc? Bởi vì tên đàn bà kia à? Hay vì anh? Thằng cha kia là ai thế? Chu Tề từ một bên khác mở cửa ngồi vào, kéo dây an toàn. Có quan hệ thế nào với Giang Ninh? Tại sao cô ấy lại khóc thành thế kia? Tôi nói mà bỗng dưng cậu đột ngột dừng xe. Lâm đội trưởng nhà chúng ta thì là tốt thật đấy. Liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy. Lâm Biến Thủ rũ mắt, đôi con ngươi đen huyền, sâu thăm thẳm, bị hàng mi dài rậm che khuất. Anh ném khăn giấy đi, mở hộp lưu trữ, rút ra một điếu thuốc, lấy một điếu ngậm trên miệng. Tôi đâu cảnh sát. Chủ tể nghe thấy âm thanh mở bật lửa lập tức xoay người cướp được một điếu thuốc. Cậu không được hút thuốc. Phẫu thuật xong đấy. Không muốn sống nữa sao? Một cây thôi. Lâm Biến Thủ nghiêng người tránh ma chảo của ông bạn thân rút ra một điếu, ném bao thuốc vào một góc. Màu xanh lam từ chiếc bật lửa kim loại bùng lên, làn khói thuốc mỏng chậm rãi lan tỏa trong không khí. Anh hạ thấp cửa kính ô tô, đôi mắt đen huyền thâm thúy lướt qua cửa tây của bệnh viện. Cũng rất nhanh đã thu lại. Một cây cũng không. Nếu bác sĩ chủ trị của cậu mà biết sẽ gọi cho nổ cả đĩa của tôi đây. Sao tôi xui xẻo quá vậy? Gặp ngay một ông anh họ như cậu. Chu Tề khởi động xe. Sao Giang Ninh lại khóc nhỉ? Lâm Biến Thủ và Chu Tề vốn là bà con họ hàng xa. Chu Tề là cháu bên họ mẹ của Lâm Biến Thủ. Vì năm đó cha Lâm Biến Thủ gây ra sự việc quá mức không thể chấp nhận. Dù ly hôn vẫn không hết giận, thậm chí ngay cả con ruột là Lâm Yến Thủ cũng sẽ bị ghét lây, đến mức hận không thể ngay lập tức đoạn tuyệt quan hệ với hai bố con anh. Quan hệ hai nhà có thể nói là nước sôi lửa bỏng, người sống ta chết, không đội trời chung. Cũng vì lẽ đó mà Lâm Yến Thủ và Chu Tề không cho người khác biết quan hệ giữa hai người. Cô ấy đang xem mắt. Lâm Yến Thủ cầm điếu thuốc, gõ nhẹ lên gạt tàn, một tay gác trên cửa sổ xe, ánh mắt buông thõng, nhàn nhạt nhìn ra phương xa. Chu Tề khẽ mỉm mai. Người ta sắp kết hôn rồi đó. Lâm Biến Thủ thong thả nhả một ngụm khói, quay đầu nhìn Chu Tề, làn khói trắng mỏng tan vào trong không khí. Chỉ là một gã dở hơi. Chu Tề nói, lần này có thể là một thằng dở hơi, ối dở ôi nào đấy. Nhưng là sao thì chưa chắc. Đi xem mắt gặp phải mấy tên dở dở ương ương rất cao, nhưng gặp được người thích hợp, rồi thành đôi cũng không ít. Hơn nữa thường chỉ cần thấy đối tượng phù hợp với yêu cầu của mình là có thể lập tức tiến đến hôn nhân. Lâm Biến Thủ buông mi, cằm và hầu kết tạo thành một đường cong hoàn mỹ, lãnh đạo hỏi. Thật sao? Chu Tề như có điều suy nghĩ hỏi lại. Cậu có định xem mắt không? Lâm Biến Thủ nhìn Chu Tề, ước chừng một phút sau, anh cầm khẽ rũ tàn thuốc vào trong gạt tàn, lại ngậm điếu thuốc hút một hơi mới chậm rãi đáp. Tôi cho rằng cậu đang dùng mấy lời vớ vẩn này để làm nhục tôi. Chu Tề cũng rút một điếu, một tay vịn vô lăng thong thả nói. Đối tượng là Giang Ninh. Lâm Biến Thủ suýt sặc khói thuốc. Đi không? Chu Tề lấy bật lửa châm thuốc, vừa cười vừa nói. Do bác sĩ chủ trị của cậu giới thiệu đấy. Trước đó thắt lưng của cha tôi gặp vấn đề, cũng là do vị bác sĩ chủ nhiệm kia trị. Hai ông già nói chuyện hợp nhau, nên lưu số liên lạc. Mấy năm nay đã trở thành bạn thân. Hôm qua chú ấy gặp ba tôi hàn huyên vài câu. có đề cập đến việc tìm đối tượng xem mắt cho Giang Ninh. Nếu cậu không đi, vậy cũng được. Tôi giới thiệu người khác cho cô ấy thôi. Trong đám anh em bạn bè tôi có mấy ông bạn còn độc thân, điều kiện, nhân cách, tính tình đều rất tốt. Lâm Yến Thủ dí điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn. Ánh lửa thoáng lóe lên rồi chậm rãi tan biến vào tàn lụi. Anh nhàn nhạt mở miệng. Chơi thử lần nào. Đi một lần cho biết cũng được. Giang Ninh quay trở lại bệnh viện, đến khu khám bệnh của khoa da liễu xin thuốc. Hiện tại đầu óc cô vô cùng rối loạn. Không biết tại sao lại đang nói chuyện với đối tượng xem mắt thì Lâm Yến Thủ từ đâu xuất hiện. Sau khi được bác sĩ khoa da liễu đưa cho một hộp thuốc mỡ, cô thất thần trở về phòng trực khoa chỉnh hình. Ánh hoàng hôn rực rỡ xuyên qua trần nhà hoàn toàn bằng kính của khu khám ngoại trú, phản chiếu xuống lên như nhà một bức tranh được dệt bằng ngàn vạn sợi chỉ vàng lấp lánh. Vẻ đẹp lộng lẫy thuần khiết này có thể hút hồn bất kể nhà nghệ thuật nào, kể cả những người khó tính nhất. Giang Ninh thoáng ngẩn người sững sờ chiêm ngưỡng khoảnh khắc choáng ngợp này. Đầu xuân năm 2007, mùa xuân dài nhất trong cuộc đời cô. Đã tháng tư, thời tiết vẫn lạnh thấu xương. Giang Ninh ngồi làm bài tập trên chiếc bàn sắt đặt ở quảng trường Xuân Giang. Thi thoảng, cô học sinh lại phải dừng lại không ngừng xoa xoa tay vào nhau. Cuối tuần nào cô cũng sẽ đến đây này làm bài tập. Từ ngày đầu tiên phát hiện ra cuốn trốn đây, đã là 3 tháng. Từ đầu đông đến đầu xuân, không phải cô không muốn về nhà. Chỉ có điều cuối tuần cô em họ đều cố tình trái khóa cửa phòng ngủ. Nhà cậu diện tích có hạn, vì thế cô và em gái họ ở cùng một phòng. Cô ngồi ở phòng khách mượn chiếc bàn uống trà nhỏ làm bài tập. Không biết có phải cậu chê cô làm bài tập gây phiền hà đến ông ta, xem tivi, hay chỉ do vô tình không để ý mà khi cô xoay người đi rót chén nước, lúc trở lại, cậu em họ đã xé tan nát vở ghi chép của cô. Vì vậy Giang Ninh không thể làm bài tập ở nhà được. Cô đành tìm đến nơi này. Đèn ở quảng trường rất sáng, xung quanh có tương đối nhiều người tụ tập nhảy múa. Nơi đông người sẽ hạn chế nguy hiểm, chỉ là hơi lạnh. Giang Ninh mang theo tai nghe, trong tai như cũ truyền đến giai điệu quen thuộc của bài Tận Thế Châu Kiệt Luân hát. Có người đến đập đầu cô. Giang Ninh dương mắt nhìn lại, là một ông chú trung niên mặc áo khoác rộng thùng thình chạy đến trước mặt cô. Lão ta trừng mắt nhìn Giang Ninh, biểu cảm vô cùng kỳ quái. Giang Ninh bỏ tai nghe xuống, hỏi ông ta có chuyện gì. Lão ta đột nhiên xốc áo, cởi quần ra. Giang Ninh kinh ngạc nhìn các đàn ông biến thái, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Cũng lúc đó cô ngộ ra một điều, không giống với các bộ phim truyền hình khác, khi người ta rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ, sẽ không thể hét hay phản kháng, chỉ có thể câm lặng, tựa như bị chôn vào một bồi bê tông cứng ngắc. Một thân ảnh đột nhiên xông tới, dầm, chỉ với một quyền đã ném gã biến thái kia ngã sõng soài trên mặt đất. Gã biến thái kia kêu lên thảm thiết, đám người xung quanh vội vàng chạy lại xem. Giang Ninh thấy rõ cậu thiếu niên đang khống chế bị lão biến thái. Cậu ta có đôi mắt rất sắc bén, đôi con ngươi thâm thúy hẹp dài. Lâm Yến Thủ, bọn họ là bạn cùng lớp nhưng chưa từng nói chuyện với nhau. Lúc Lâm Yến Thủ ngẩng đầu lên, khóe mắt có một vệt rách dài rơm rớm máu. Giang Ninh vội vàng mở ba lô, gấp gáp tìm khăn tay nhưng không tìm thấy. Lâm Yến Thủ đứng dậy, hung hăng đá gã kia một cước, mắng. Về sau còn để tôi nhìn thấy ông chú làng vàng ở quảng trường này lần nữa. Cẩn thận cái mạng chú đấy. Gã đàn ông toàn thân trần trụi, chật vật, nửa nằm nửa bò trên mặt đất. Người vây xem xôn xao bàn luận. Rất nhanh cảnh sát đã tới, mang ba người họ đi. Cậu Giang Ninh vừa tiếp điện thoại đã mắng nhiếc cô tới tấp rồi. Rồi vô cảm dập máy, không thèm nghe cô cháu gái nói lời nào, như trong dự liệu. Giang Ninh hoàn toàn thất vọng, ôm ba lô, ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, thất thần nhìn vào hư không. Lâm Yến Thủ lấy lời khai xong đi tới. Lúc này anh vẫn để đầu đinh, nhìn vừa kiệt ngạo lại cứng đầu. Cậu thiếu niên ra khỏi đồn công an, đi được vài bước lại quay lại, giật giật qua ba lô của Giang Ninh. Đi, tôi dẫn cậu đến một nơi. Chị An ở Tân Thành rất loạn. Giang Mai lo lắng cho con, vì thế dặn dò Giang Ninh rất nhiều kỹ năng phòng thân. Buổi tối nhất định không được một mình đi cùng người khác giới, cực kỳ không an toàn. Giang Ninh thoáng ngập ngừng. Lâm Yến Thủ bỗng nhiên cúi đầu, chăm chú nhìn cô, khóe môi nhẹ dương lên, bật cười. Sao? Sợ tôi làm gì cậu chắc? Giang Ninh chưa từng gần gũi bạn khác giới như thế. Cô ôm ba lô đứng lên, kém chút nữa đụng trúng Lâm Yến Thủ. Giang Ninh nheo mắt nhìn cậu bạn. Vừa rồi cậu ta mới giúp cô, Giờ cô hoài nghi cậu ta chẳng phải là hơi quá hẹp hòi hay sao? Đêm hôm đó trời cực kỳ lạnh. Cuối cùng Giang Ninh vẫn theo sau cậu bạn. Hai người duy trì khoảng cách 2 mét. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác len màu trắng. Hẳn là lúc đánh nhau có tranh chấp qua lại với gã biến thái kia, nên áo bị dính một chút bùn. Trên nền áo trắng tinh, một vết bẩn lớn loang nổ nhìn cực kỳ chướng mắt. Cậu ta dẫn Giang Ninh đi qua hai ngã tư lớn, rồi dừng lại trước cửa thư viện mới xây dựng của thành phố. Từ tiền sảnh trống trải, đi thẳng lên tầng 3 là khu giải trí. Ở đây có thể ghế có ghế sofa và bàn gỗ, còn có cả đèn chiếu sáng và máy sưởi. Lâm Yến Thù nhấc đôi chân dài, ngồi xuống băng ghế đối diện. Chỗ này mở cửa từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ đêm, miễn phí nước ấm và chỗ ngồi. Giang Ninh lấy hết can đảm mở miệng. Tôi là Giang Ninh. Giang trong sông nước, Ninh trong yên ổn an bình. Tôi có thể giúp cậu giặt sạch quần áo. Vừa rồi lúc đánh nhau áo cậu bị dơ rồi. Lâm Yến Thủ giơ tay, cởi áo khoác ném lên trên bàn. Có bút không? Giang Ninh mở cặp sách, lấy một cây bút bi đưa cho cậu ta. Không biết cậu bạn này định làm gì. Lâm Yến Thủ trở tay nắm lấy tay cô. Cậu thiếu niên ngồi trên băng ghế đêm trắng, nắm chặt bàn tay Giang Ninh. Giang Ninh đứng ngây ngốc một chỗ, ngón tay dài của cậu ta ấn khẽ lên đầu bút bi lò xo, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lâm Biến Thủ rũ mắt, cẩn thận viết xuống lòng bàn tay Giang Ninh. Đầu bút bi chạm vào da thịt hơi ngứa ngứa, Giang Ninh muốn rụt tay lại nhưng không dám động đậy. Tư thế của hai người hiện tại quá mức thân cận, cô thậm chí có thể đếm được số lông mi trên mắt cậu ta. Hàng mi của con người này rất đẹp trai, dài, rậm, đen nhánh. Cậu ta viết xuống một dãy số, xong xuôi mới buông tay Giang Ninh. Ngón tay dài ấn lại bút lò xo, cả người cậu ta lười nhác gả vào ghế tựa, đôi chân dài hờ hững gác lên nhau, nhàn nhạt nói. Đây là số di động của tôi. Tôi tên Lâm Yến Thù. Giang Ninh vừa bước vào phòng trực ban, một đám đồng nghiệp đã ùa đến về xung quanh ân cần hỏi han. Họ đến mức Giang Ninh tê cả da đầu, không hề biết bọn họ muốn làm gì. Từ Miểu từ phòng bệnh trở về, mang theo vài hồ sơ bệnh án, tính đi vào phòng trực ban ngó Giang Ninh một cái, vừa dừng bước cúi người, chống tay lên bàn đã nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cô bạn đồng nghiệp. Anh ta thoáng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Giang Ninh hồi lâu, dò hỏi. Cô khóc đấy à? Sưng cả mắt rồi đây này. Mắt á? Dị ứng đấy. Giang Ninh tháo kính xuống để lộ đôi mắt ửng hồng. Tôi vừa bôi thuốc xong. À, ra là dị ứng. Từ Miểu kéo một cây ghế ngồi xuống bên cạnh, mở máy tính ra bổ sung hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, lại quay đầu nhìn Giang Ninh. Nếu như không biết là dị ứng, còn nghĩ là cô đã khóc một đêm cơ. Giang Ninh nhìn hai hộp khăn giấy trên bàn, động tác thoáng dừng lại. Lâm Yến Thủ không phải rằng phải cho rằng cô khóc mới đưa khăn giấy cho cô đấy chứ. Không phải do bác sĩ Giang khóc à? Trong thời gian giao ban, tại phòng trực, đều là bác sĩ cùng khoa. Mọi người đều nhao nhao vây quanh cô. Chị còn không dám hỏi cô. Sợ cô có chuyện gì buồn. Giang Ninh mở túi sách lấy thẻ công tác. Lần nữa nhìn thấy hai tờ khăn giấy. Càng nhìn càng thấy đau đầu. Đi xem mắt. Gặp đúng phải thằng cha lập dị. Lại còn bị bạn trai cũ nhìn thấy. Thật đúng là không còn mặt mũi gì nữa. Cô còn chưa từng khóc đến mức này trước mặt Lâm Yến Thù bao giờ. Bệnh nhân giường số 9. Lâm Yến Thù đâu rồi? Tại sao không có trong phòng bệnh? Y tá cầm theo một hộp thuốc gõ mạnh xuống bàn. Bác sĩ Từ, bệnh nhân của anh đâu rồi? Tạm thời anh ta đang về cục cảnh sát nhân dân để phá án. Từ Miểu nhìn thời gian. Thuốc thì chờ sau khi anh ta về thay sau. 2 tiếng nữa anh ta quay lại. Ủa, tình trạng của anh ta hiện giờ có thể ra viện được rồi hay sao? Y tá không khỏi kinh ngạc. Cũng không nghiêm trọng như trước nữa. Với tốc độ hồi phục của anh thì có thể. Chỉ cần không động chạm mạnh thì vô tư. Đơn vị họ muốn gọi người về lại là tình huống tương đối đặc biệt. Tôi không có lý do gì để giữ người. Chủ nhiệm Tần cũng ký giấy phép cho rồi. Từ Miểu nói. Quên không nói với mấy cô. Lần sau, nhớ báo chúng tôi một câu. Làm tôi sợ chết khiếp. Còn cho là anh ta lại trốn ra nước ngoài lần nữa rồi. Đã nói là chỉ ra ngoài 2 tiếng. Nhưng đã 2 tiếng trôi qua Lâm Yến Thủ vẫn chưa về. Chỉ thấy một anh chàng cảnh sát trở lại. Là đồng nghiệp của Lâm Yến Thù, đến làm thủ tục bổ sung để trì hoãn thời gian quay về viện của anh ta. Đã qua thời gian bà giao bạn mà Lâm Yến Thù vẫn không thấy bóng dáng. Từ Miểu giận sôi máu, nghiến răng nghiến lợi bàn giao hồ sơ bệnh nhân của anh ta cho Giang Ninh. Tôi còn có việc phải đi trước,